Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rất tâm lý, ăn không được nho, nên nói nho chưa, bắt đầu bình phẩm Ung Duyên từ đầu đến chân, hết sức kể đủ chuyện chăm chọc. Nghe nói Ung Duyên này không chồng mà chưa, có một đứa con gái lớn khoảng 4 tuổi nha. Dường như là đã được cầu được một người có tiền, một lòng muốn đợi vợ người ta chết, rồi thì có thể dọn vào nhà. Cuối cùng thì ngay cả con cũng đã sinh rồi, vậy mà người đó nói vứt bỏ liền bỏ rơi à? À không có cách nào khác, đành phải xuất đầu lộ diện rồi lại quần quanh cái vòng này một lần nữa. Lại còn nữ hoàng xã giao cái gì chứ? Nói thẳng ra, chẳng phải là kỹ nữ cao cấp hay sao chứ? Yên tâm đi, nhị thiếu gia chỉ là nhất thời ham đồ mới mẻ. Chị xem đám bạn gái của anh ấy, có người nào có thể kiên trì đây hơn 3 tháng chứ? Nói đến điểm này, đúng rồi tiểu thư à, em cũng sớm từ bỏ hy vọng đi. Chủ đề vừa rồi chợt nhắm về phía người trợ lý trẻ, mới gia nhập vào bộ nhân sự Hàn Thị chưa được bao lâu. Cô gái nhỏ cổ tóc đuôi ngựa đang cầm lấy ly trà màu hồng phấn có hình Hello Kitty, mở to cặp mắt ngây thơ rồi tò mò hỏi: tại sao lại vậy ạ? Đó là bởi vì nhãn quang của nhị thiếu gia rất là cao, chỉ thích nữ nhân khác với người bình thường. Bao nhiêu năm nay đã từng giao thiệp, tất cả đều là nhân vật nổi tiếng quý phái, cũng giống như là xe vậy, cấp bậc giới Audi thì anh ấy liền không để mắt tới, vì vậy chiếc xe quy quy nhỏ này của em càng không có hy vọng rồi nha. Nhóm tiền bối dày dặn kinh nghiệm cảm khái mà cất lời. Vì Vi Lan đứng ngoài cửa nghe được những lời này thì rất là muốn cười. Nhưng nghĩ lại thì thật sự đúng là như vậy. Nhìn thấy cuộc bàn tán trong phòng trà cũng sắp kết thúc, cô định quay người rời đi, không ngờ lại nghe thấy tên của chính mình được nhắc đến. Vậy thì còn việc Vi Lan của phòng kiểm chứng cùng với nhị thiếu gia thì lại là chuyện gì vậy chứ? Đúng đó nha, thường hay nhìn thấy nhị thiếu gia đưa cô ấy đi ăn, lại còn đưa về tận nhà nữa nha. Giọng nói tràn ngập vị chua, thuộc về nhóm người mới. Ồ, Việt Vi Lan ấy à, cô ấy thì khác nha. Giọng nói không hề nề hà, thuộc nhóm người kỳ cựu cất lên. Khác ở chỗ nào chứ? Em biết Hạ Nhàn không? Là Hạ Nhàn trong truyền thuyết ấy à? Đúng, chính là Hạ Nhàn đó. Người mà 17 tuổi đã đạt được giải thưởng thiết kế của thành phố này. 18 tuổi được boss lớn tự mình mời đến. Liên tiếp 4 năm vinh quang đăng quang, ngồi trên ngôi vị thiết kế sư có giá cao nhất của Hàn Thị đó. Chẳng phải nghe nói 3 năm trước đã mất tích rồi sao? Không sai. Nhóm người nhiều chuyện cất tiếng thở dài. Anh ấy chính là huynh đệ thân thiết nhất của nhị thiếu gia, cũng là vị hôn phu của Việt Vi Lan. Thật là đáng tiếc, hèn xui thế nào mà lúc đó lại đi công cô chứ. Việt Vi Lan không tiếp tục nghe nữa mà quay người rời khỏi. Giày cao gót gõ nhịp trên sàn nhà, lót đá hoa cương bóng láng. Trong hành lang vừa dài vừa sâu, lại rất là yên tĩnh như vậy, nghe lại càng rõ ràng. Từng nhịp, mỗi một nhịp đều giống như đang gõ vào trái tim. Hạ Nhàn, Hạ Nhàn, cái tên Hạ Nhàn khắc khi sâu ở trong trái tim cô. Hạ Nhàn à, tiền ở trong ông heo đã được 1.300 đồng rồi, tại sao anh vẫn chưa trở về chứ? Anh đã từng nói, chỉ cần tiền trong hộp vừa đủ 1.314 đồng thì chúng ta liền kết hôn cơ mà. Chúng ta đã nghĩ rằng đó là ngụ ý của tình yêu trọn đời trọn kiếp. Cuối cùng tại sao lại biến thành kết cuộc là kẻ ở ngoài đi bi đát như vậy chứ? Việt Lan hít sâu vào một hơi, chậm chậm bước đi, khóe mắt có cảm giác có chút không đúng, liền liếc mắt mà nhìn qua. Cái cô không đầy 3 mét, một người đang đứng khoanh tay dựa vào tường lặng lặng nhìn cô. Nhưng ngay lúc ánh mắt chạm nhau, thì liền hé ra vẻ mặt tươi cười sáng láng đến hoa trương. Hai, không phải ai khác, người đó chính là Hàn Tân. Anh làm gì ở đây vậy? Phòng làm việc của vị thiếu gia này ở tầng 37, anh ta chạy đến tầng 12 để làm gì chứ? Anh đến đây để xem dáng vẻ thả hồn lên mây của em. Cảm thấy lúc đi cầu thang chắc chắn hắn sẽ tuyệt ngã. Vì vậy mới đợi xem có cơ hội để làm anh hùng cứu mỹ nhân hay không. Việt Vi Lan cúi đầu nhìn bậc thang dưới chân mà thở ra. Bạn học nhị thiếu à? Ở đây tổng cộng chỉ có một bậc thang thôi. Ánh mắt của Hàn Tân lóe sáng, khóe môi nhếch lên mà lần này thật sự là tươi cười, lại giơ tay hướng về phía cô. Anh đến là để cùng em đi ăn cơm trưa. Ở phía bên kia đường Bồi Tân mới mở một nhà hàng. Đang nói đến đây thì điện thoại vang lên. Anh lấy di động từ trong túi ra, tiếp điện thoại, vẻ mặt trong khoảnh khắc liền hớn hở. Ủa mỹ nhân sao? Là em ư? Thật là hân hạnh. Sao? Cơm trưa ư? Mắt đào hoa mê người có vẻ khó xử nhìn Việt Vi Lan. Việt Vi Lan hướng tới anh tỏ ý không sao cả. Vì vậy cả người vô tình, rõ ràng là trọng sắc kinh bạn này liền nói. Đương nhiên là không sao rồi. Chỉ cần nữ vương em triệu kiến thì bất luận sự tình có quan trọng cỡ nào, anh đều có thể bỏ hết. À không, là so sánh với em. Căn bản là chuyện gì cũng không quan trọng. Tôi được rồi, cứ như vậy đi. Nửa tiếng sau anh sẽ đến đón em. Không sao cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net